Tống Mạn Chi siêu thần rút thưởng. Tác giả: Kiêm chức Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 358, chương 157, xem chiếu bóng. Nếu như Suguha muốn biết ta đặc thù năng lực, miễn là ngươi bằng lòng làm bạn gái của ta, ta liền toàn bộ nói cho ngươi biết. Ở vào phòng sau đó, Hades đem Suguha ôm ở trên đùi của mình, góp ở bên tai của nàng nhẹ nhàng nói, kỳ thực hiện tại hai người hôn cũng hôn, ôm cũng ôm, quan hệ đã phi thường thân mật. Bất quá quật cường Suguha vẫn không thừa nhận Hades là chính mình nam bằng hữu. Hoặc có lẽ là chưa bao giờ thích quá cái nào một cái nam sinh. Suguha làm không phải rõ ràng bản thân có thích hay không Hades. Bất quá xem hiện tại Suguha bị Hades như vậy ôm cũng không có chống cự, nói rõ nàng tâm lý đối với Hades vẫn rất có hảo cảm. Chỉ bất quá thiếu nữ chính mình bỏ quên mà thôi. Hades tại sao phải yêu thích ta? Chúng ta còn đã gặp mặt hai lần. Cho dù là ở trong game cũng chỉ là mới vừa quen. Suguha đối với vấn đề này phi thường khó hiểu. Nàng đối với Hades ấn tượng ở hôm nay trước đây còn dừng lại ở tỷ tỷ bằng hữu, hoặc là nam bằng hữu thân phận như vậy. Ở trong game đối với Hades ấn tượng cũng không có thăng cấp đến thích, chẳng qua là có hảo cảm mà thôi. Kết quả người này hôm nay không giải thích được cướp đi của nàng ban đầu hen, thậm chí còn hôn nàng thật nhiều lần. Hư hư thực thực tỷ tỷ nam bằng hữu gia hỏa hôm nay không chỉ có cùng với nàng bày tỏ, bây giờ còn lôi kéo nàng đi ra ước hội. Mấu chốt nhất là hiện tại nàng trong lòng cũng không có một chút không ưa ý niệm trong đầu. Cho dù đúng như vậy bị hắn ôm, thiếu nữ cũng không có kháng cự ý niệm trong đầu. Nàng cảm giác mình cùng tỷ tỷ chiến tranh muốn bắt đầu. Biết bát như vậy ý niệm trong đầu chiếm cứ trong đầu của nàng, để nàng bây giờ trở nên hỗn loạn không gì sánh được. Thích còn cần lý do sao? Ta không phải đã nói với ngươi rồi sao? Giống như Suguha đáng yêu như vậy lại chăm chú thiếu nữ, không thích mới, chỉ có, rất kỳ quái a. Hades đương nhiên nói rằng, thiếu nữ nghe xong những lời này sau đó tâm lý lại có một tia ngọt ngào mùi vị. Hades như vậy nghiêm túc ca ngợi để cho nàng cảm giác được rất vui vẻ. Nhưng là, Suguha há miệng, bất quá nhìn Hades đang dùng tràn ngập ôn nhu và tình yêu nhãn quang xem cùng với chính mình thời điểm, rốt cuộc lặng lẽ nuốt xuống muốn nói, nhưng là ngươi không phải tỷ tỷ nam bằng hữu sao? Thiếu nữ kỳ thực muốn hỏi ra vấn đề này tới. Lần đầu tiên nhìn thấy Hades, Suguha liền cảm giác nhạy cảm đến đồng hương nhìn Hades ánh mắt phi thường bất đồng. Cái loại này mang theo si mê cùng tình yêu ánh mắt căn bản cũng không có một điểm che giấu. Mà hôm nay lần nữa gặp lại Hades, người này ở đồng hương trong phòng mặt đợi một buổi chiều, càng thêm nói rõ quan hệ của bọn họ không bình thường. Nếu như không phải là cùng đồng hương quan hệ phi thường thân mật nói, nàng là không có khả năng sẽ đem Hades cho mang vào trong phòng của mình. Mà đồng hương trước kia cũng chưa từng có quan hệ phi thường thân mật bạn nam giới, Hades là người thứ nhất. Như vậy Hades cùng đồng hương quan hệ đã tại Suguha tâm lý hô chi dục xuất. Nhưng mà người này cư nhiên đảo mắt liền hướng nàng tỏ tình. Suguha tâm lý đột nhiên cả kinh. Chính mình một mực phủ nhận thích Hades, phủ nhận hắn là chính mình nam bằng hữu, cũng là bởi vì hắn cùng tỷ tỷ quan hệ sao? Nếu như hắn cùng tỷ tỷ không có bất kỳ quan hệ nào nói, vậy mình sẽ như thế nào? Suguha nghĩ tới vấn đề này sau đó, thân thể đột nhiên chấn động, nàng ép buộc mình không thể nhớ lại nữa. Nếu không, liền thật muốn cùng tỷ tỷ phát sinh chiến tranh rồi. Vì một cái nam sinh chiến tranh, Suguha chủ động giúp vào Hades trong lòng, đem lỗ tai của mình dán tại Hades trong lòng, lặng lặng lắng nghe tiếng tim đập của hắn. Đây là Hades cưỡng bách tính đang cùng ta ước hội, với không cách nào phản kháng ta cũng chỉ có thể. Thiếu nữ khóe môi chậm rãi vung lên, Bất luận như thế nào, như vậy bị hắn ôm, thật đúng là có cảm giác an toàn đâu. Cho nên, ta cũng chỉ có thể khoái trá tiếp thu lần này ước hẹn. Thiếu nữ ở tâm lý giải thích như vậy nói, còn như về sau nàng và Hades quan hệ sẽ như thế nào? Nàng chính mình cũng không biết, có thể lần này ước hội bên trong trước tiên có thể hỏi một câu hắn cùng tỷ tỷ quan hệ rồi hãy nói. E rằng bọn họ thật chỉ là bằng hữu bình thường đâu. Thiếu nữ ở trong lòng nghĩ đến, đang ở thiếu nữ trong lúc miên man suy nghĩ, điện ảnh bắt đầu rồi. Suguha, điện ảnh bắt đầu rồi. Hades nhìn vẫn rúc vào trong ngực hắn thiếu nữ, nhịn không được nhắc nhở một cái, tuy là hắn đối với xem chiếu bóng cũng không nhiều lắm hứng thú. Bất quá chờ một chút cùng Suguha thảo luận một chút điện ảnh cốt truyện. Tìm một ít lời đề tâm sự cũng không tệ. Ta đang nhìn. Suguha ổn định tâm thần một chút, nỗ lực đem trong đầu còn lại tâm tư cưỡng chế di rời. Bắt đầu vừa nhìn trên màn ảnh điện ảnh tình tiết vừa nghĩ làm sao cùng Hades mở miệng. Nàng đã quyết định, chờ một chút trước vòng vo hỏi một câu Hades cùng tỷ tỷ quan hệ lại tính toán sau. Bộ phim này tựa hồ là phim tình cảm. Hades đang nhìn mới đầu mấy phút cốt truyện sau đó ở tâm lý như thế phán đoán. Bất quá phim tình cảm tốt. Chờ một chút Suguha trong chăn điện ảnh cốt truyện khiến cho mắt lệ uông uông thời điểm Hades liền. Có cơ hội thoải mái thiếu nữ tới soát hào cảm. Hades tinh thần chấn động, vội vã nghiêm túc nhìn lên điện ảnh cốt truyện. Nhưng mà lại qua thêm vài phút đồng hồ sau đó. Cái kia nhìn như duy xinh đẹp phim tình cảm đột nhiên họa phong nhất chuyển biến thành 18 cộng. Hades cùng Suguha hai người đều trợn mắt hốc mồm nhìn trong phim ảnh vai nam chính cùng nữ nhân vật. Chính kịch liệt ủ ngoen, lẫn nhau cởi đối phương y phục trên người. Sau đó bắt đầu trình diện ái tình phim hành động cũng chính là giường đùa giỡn. Ngoặc kép chấm, cái này, Suguha dùng tay chỉ cái kia cái cự đại trên màn ảnh đang ở phát hình. Hình ảnh của nàng mặt cười bị xấu hổ đến đỏ bừng, ngay cả nói chuyện cũng sắp cà lăm. Tuy là Hades cũng hiểu được phi thường hố cha thật tốt ước hội xem chiếu bóng, làm sao đột nhiên biến thành tham quan học tập sinh lý lớp. Nhưng nhìn trên màn ảnh hình ảnh, lại cảm thụ một cái trong lòng Suguha cái kia bởi vì thời gian dài vận động cùng luyện tập kiếm đạo. Mà xem, triệu tiền triệu. Lại tựa như thon thả cũng rất có đoán vóc người. Đột nhiên cảm thấy, như vậy dường như cũng không tệ. Hades tay đã bắt đầu động, nhưng mà Suguha bị điện ảnh tình tiết cho chấn động. Cứ nhiên nửa ngày cũng không có phát hiện Hades đang ở trên người của nàng ăn bớt. Ở một lát sau đó, Suguha rất nhanh thì phản ứng kịp hiện tại Hades chuyện đang làm. Nàng trừng mắt một đôi lóe sáng đại mắt nhìn Hades, ngoặc kép chấm chấm, cho nên nói, đây cũng là ước hẹn quá trình sao? Thiếu nữ lại tựa như xấu hổ lại tựa như não nhìn chăm chú vào Hades. Cái kia, ta cảm thấy lúc này hay là trước không muốn nói những thứ này mất hứng đề tài của. Hades khẽ, cười hồi đáp, cả căn phòng nhỏ bên trong dường như đều bị mùa xuân nhan sắc bao phủ. Đương nhiên, đây chỉ là ảo giác mà thôi. Bao phủ phòng chỉ có Hades niệm động lực. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.